Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309 là mộng, là thật. Trương Húc thở dài, nắm ra điện thoại di động của chính mình, Phúc Thúc Thúc, Thọ Thúc Thúc, hai người các ngươi đem số điện thoại di động của ta lưu lại, có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta. Hứa Phúc, Hứa Thọ vội vã đáp lại. Cùng Trương Húc trao đổi số điện thoại di động, Trương Húc đã nhìn ra rồi. Hứa Phúc, Hứa Thọ gần nhất có một lần kiếp nạn, không nguy hiểm đến tình mạng, thế nhưng sẽ nếm chút khổ sở. Trương Húc không có nói nhắc nhở, bởi vì, người một đời, phúc họa bao nhiêu đều là nhất định, trừ sinh tử chi kiếp nạn, tầm thường kiếp nạn vẫn là không muốn né qua cho thỏa đáng. Không phải vậy, tích lũy lên. Đụng với đại tai đại nạn, khả năng liền không dễ dàng tránh thoát. Trương Húc nhìn thấy Hứa Phúc, Hứa Thọ gần nhất có một lần kiếp nạn, qua không đến bao lâu, còn có thể có một lần càng to lớn hơn kiếp nạn. Cái này đại kiếp nạn, rất khó hóa giải, có ngàn vạn tiên nhân duyên. Vì lẽ đó, Trương Húc lưu lại điện thoại di động của bọn họ số. Hy vọng đến lúc cần thiết, bọn họ sẽ liên hệ hắn. Hắn trợ giúp bọn họ hóa giải. Nhìn hai người lái xe rời đi, Trương Húc cũng là về nhà. Về đến nhà, không có chuyện, liền cho Trương Tiểu Sơn mấy cái truyền thụ nổi lên. Thiên Nguyên Quyết, Trương Tiểu Thủy tăng lên là nhanh nhất. Hiện tại đã tới võ giả hậu thiên 4 tầng. Mấy người khác đều là võ giả hậu thiên 3 tầng. Ông nội Trương Nguyên Lê cũng đến hậu thiên 8 tầng. Cùng Trương Húc tốc độ tu luyện so ra, tựa hồ phi thường nhược, thế nhưng, so sánh với nhau những người khác, tăng lên thật sự xem là rất sắp rồi. Phải biết, thật là nhiều người tiêu tốn mấy chục năm công phu mới tăng lên tới hậu thiên 10 tầng. Trương Nguyên Lê có điều thời gian mấy tháng, liền chưa bao giờ thực lực đến hậu thiên 8 tầng, thật sự rất sắp rồi. Đương nhiên, Trương Nguyên Lê điều kiện tu luyện được, có Trương Húc cho thích hợp công pháp của hắn. Có quay trùng tinh, tinh lực kim đan, mỗi ngày dùng ăn đều là linh thực, uống đều là nước linh tuyền, còn dùng qua một cây trăm năm linh dược, tăng lên không nhanh chóng mới là lạ đây. Truyền thụ xong, Thiên Nguyên Quyết, Trương Húc an vị dưới tàng cây trên ghế nằm, cùng ông nội Trương Nguyên Lê uống trà, tán gẫu, nhìn Trương Tiểu Sơn mấy cái tu luyện thái cực quyền, nhắm mắt lại, cảm giác lạnh lẽo. Mang theo từng tia vị ngọt không khí. Trương Húc dường như trở lại Quế Hoa Thụ bộ lạc. Ở nơi đó, Trương Húc cũng là như vậy. Chuyến ở trên ghế mây. Uống trà, nhìn trong bộ lạc bọn nhỏ tu luyện võ kỹ. Sau đó lên tiếng cho bọn họ chỉ điểm. Lập tức, Trương Húc trong đầu xuất hiện một tấm non nớt khuôn mặt nhỏ. Là Tiểu Thảo, Trương Húc ngầm thở dài. Chính mình tận lực không để cho mình đưa vào cảm tình. Tận lực đem người chung quanh cũng làm NPC. Thế nhưng, không thể tránh khỏi vẫn là sản sinh cảm tình. Sản sinh ỷ lại, này mấy lần Mộng Du có thể đi hướng về thế giới. Đều không có Quế Hoa Thụ bộ lạc thế giới đang ở. Không biết, chính mình có phải là sau đó đều không có cơ hội đi hướng về thế giới kia. Trương Húc hoảng hốt, ngay ở trên ghế nằm ngủ. Trương Húc mở mắt ra. Phát hiện mình dĩ nhiên đi tới Quế Hoa Thụ bộ lạc. Rất nhiều cảnh tượng rất quen thuộc, nhưng là vừa có một số khác biệt. Trương Húc nhìn thấy Tiểu Thảo. Tiểu Thảo đã là một 20 tuổi ra mặt cô gái trẻ. Một thân nhung trang, cầm trong tay trường thương, tóc đâm thành đuôi ngựa. Trên người không hề có một chút cô gái trang sức. Ở bộ lạc trên quảng trường, Tiểu Thảo ở huấn luyện những hài tử kia cùng thiếu niên. Trương Húc chừng mắt vừa nhìn, liền kinh ngạc, bởi vì Tiểu Thảo đã là chiến giả. Chiến giả a, coi như là đặt ở Vương Thành, cũng là thực lực cao cường, được người ta tôn trọng người. Tiểu Thảo khuôn mặt nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lùng, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Những người thiếu niên kia nhìn về phía Tiểu Thảo ánh mắt, là cuồng nhiệt sùng bái, tôn kính, còn có ái mộ, thế nhưng Tiểu Thảo đều làm như không thấy. Đối với những hài tử này yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, thậm chí hà khắc. Huấn luyện xong những hài tử này, Tiểu Thảo trở lại thạch đầu ra, nhìn trong sân gò đá, Tiểu Thảo âm u, một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, chính là ở trong nhà này. Chính mình liền ngồi ở cái đôn đá này trên, sau đó ngã vào trong lồng ngực của hắn ngủ. Tiếp đó, hắn liền lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. 8 năm đã qua, hắn cũng không còn hiện thân qua. Không biết, hắn có hay không còn nhớ. Ở thế giới này, còn có nhiều như vậy nhớ nhung hắn. Chờ đợi hắn người, Tiểu Thảo trong lòng phiền muộn. Lại đi ra sân, đi ra bộ lạc, đi tới bộ lạc phụ cận một thác nước dưới. Nhìn lưu động không thôi thác nước, Tiểu Thảo cao giọng hò hét đến. Ta muốn nỗ lực, cố gắng nữa, tăng cao thực lực, đến thánh giả, thậm chí cảnh giới cao hơn. Ta muốn cho ngày này, nhường đất này, cũng không còn cách nào ngăn cản ta truy tìm bước chân của hắn. Coi như là muốn đánh vỡ bích, chướng đi hướng về một thế giới khác, ta cũng phải đuổi theo bước chân của hắn. Ta xin thề, ta xin thề, ta sẽ không bỏ qua. Ta Tiểu Thảo xin thề, ta tuyệt đối sẽ không dừng lại truy đuổi bước chân. A, chấm ngoặc kép, nhìn Tiểu Thảo kích động dáng vẻ, Trương Húc nội tâm không tên dâng lên một luồng thương tiếc. Hắn suy nghĩ nhiều nâng cô bé này mặt, nói cho hắn, hắn nhìn thấy nàng, hắn ngay ở bên người nàng. Trương Húc mở mắt ra, phát hiện Trương Tiểu Sơn mấy cái còn đang tu luyện thái cực quyền. Chuyện vừa rồi, không biết mình là thật sự xuyên qua dị giới, vẫn là một giấc mộng mà thôi. Muốn hướng về hệ thống hỏi một chút, thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Thở dài, Trương Húc cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà, nước trà mùi thơm ngát, vào miệng, lối vào ôn hòa sinh tân, mùi vị tốt vô cùng. Trương Tiểu Sơn mấy cái rốt cục cũng ngừng lại, bọn họ đi chuẩn bị cơm tối. Ông nội Trương Nguyên Lê hút thuốc túi, uống nước trà, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Trương Húc đứng dậy, tiến vào phòng của chính mình, mở ra computer, chuẩn bị lên mạng nhìn, mở ra vài cái trang web. Tin tức đẩy đưa đều là có quan hệ Quách Cường Phiến. Độc tập đoàn bị người diệt tin tức. Cảnh sát cũng là đưa ra vài loại thuyết pháp. Một loại thuyết pháp là hắc ăn hắc. Quách Cường đám người là bị cái khác phiến. Độc tập đoàn người giết chết. Thế nhưng, thật là nhiều người nghi vấn. Bởi vì Quách Cường tập đoàn ma túy đều thả đến cố gắng, không có bị người động tới. Cuối cùng đều bị cảnh sát đoạt lại. Cảnh sát ở nơi đó đoạt lại hơn 100 kg độc phẩm, chính là những này độc phẩm, đầy đủ cho Quách Cường những người kia phán xử cực hình. Còn có một loại thuyết pháp, cũng là các thị dân thích nhất, chính là có cường giả tuyệt thế. Xem có điều Quách Cường đám người thành tựu, trực tiếp diệt bọn hắn. Còn có một loại thuyết pháp, là nói, Quách Cường tập đoàn người bị bọn họ trước đây hại chết người, biến thành quỷ cho trả thù, giết chết, đặc biệt là Quách Cường chết, tựa hồ càng là chứng minh điểm ấy. Bởi vì, pháp y ở Quách Cường thân trên không tìm được vết thương. Căn cứ Quách Cường chết phán đoán, Quách Cường là bị dọa chết tươi. Chống đỡ cách nói này, Trương Húc nở nụ cười. Rất nhiều lúc, xem ra khó nhất suy đoán, thường thường là tiếp cận sự thực. Những chuyện này đương nhiên sẽ không ở Trương Húc trong lòng lưu lại cái gì. So ra diệt Triệu ra cả nhà nam nhân, Trương Húc lần này giết người, đã không có trước đây thấp thỏm, bất an. Trương Húc lại mở ra tán gẫu phần mềm, nhìn một chút group bạn học. Gần nhất, nhanh Tết đến, thật là nhiều người cũng là trở nên sống động. Trương Húc chính nhìn, nghe có người đẩy ra cửa viện đi vào. Vừa tiến đến, liền gọi nói. Trương Húc cư sĩ có ở hay không đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.